Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe nhiều bộ truyện hay trên kênh nha. Chúng ta lại cùng đến với bộ truyện Mao Sơn Bí Thuật, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn. Quyển 5, chương 10, làm mai cho quỷ. Theo lời Chu Ngọc Phấn, mấy mấy năm trước cô ta mới đến Thiên Tân làm công, từng bị viêm ruột thừa cấp tính, phải đến bệnh viện làm phẫu thuật. Trong lúc nằm viện, quen biết bác sĩ tên Trần Chính. Rất nhanh hai người liền rơi vào lưới tình. Nhưng lúc đó Chu Ngọc Phấn chỉ là công nhân, một không bằng cấp, hai không tiền bạc, chẳng những hộ khẩu nông thôn, nghề nghiệp còn thấp kém. Thời ấy đa số người trong xã hội đều không có bằng cấp, mà Trần Chính là người Thiên Tân, lại tốt nghiệp đại học, thực chẳng khác gì chim hạc giữa bầy gà. Vì vậy trong mắt người ngoài, đây tuyệt đối là một tình yêu không bình đẳng. Bản thân Chu Ngọc Phấn cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào vào mối quan hệ này. Nhưng không ngờ Trần Chính lại chủ động cầu hôn. Cha mẹ Trần Chính cũng vui vẻ chấp nhận cô ta. Tin tức truyền về quê nhà, Chu Ngọc Phấn lập tức trở thành đối tượng ghen tị của đám bạn cùng lứa. Theo lời người lớn tuổi, đây chính là phúc đức tu được từ kiếp trước. Sự tình tiến triển qua mức thuận lợi, khẳng định sẽ có bi kịch bất ngờ phát sinh. Cuộc hôn nhân của Chu Ngọc Phấn chính là như vậy. Sau khi kết hôn, Chu Ngọc Phấn đắm chìm trong hạnh phúc, muốn tìm cách báo đáp Trần Chính. Phát hiện hình như anh ta rất yêu thích trẻ con, vì thế mưu sinh em bé cho Trần Chính. Đáng tiếc cố gắng thế nào cô không đậu thai. Mới đầu vì chuyện này, Chu Ngọc Phấn còn lo lắng khổ sở, sợ bị chồng vứt bỏ. Nhưng Trần Chính dường như chẳng để ý. Không cam tâm, Chu Ngọc Phấn đến bệnh viện kiểm tra, biết cơ thể mình hết thảy đều bình thường. Sau chuyện này, Chu Ngọc Phấn đã to gan quyết định lấy cớ đi phương Nam nhập hàng, lên sang Hồng Kông tiến hành thụ thai nhân tạo. Tiền do tôi mượn nhà mẹ đẻ, thời ấy trong nước không có dịch vụ này, chỉ Hồng Kông mới có. Chu Ngọc Phấn nói tiếp, bà mẹ cũng sợ tôi bị chồng bỏ vì không có con, bị người ngoài chê cười, cho nên vay mượn khắp nơi được mấy vạn để tôi qua Hồng Kông. Về nhà không lâu, Chu Ngọc Phấn có biểu hiện đậu thai, vô định cho Trần Chính một niềm vui bất ngờ. Ai dè sau khi biết tin Chu Ngọc Phấn co mang, Trần Chính dứt khoát đệ đơn ly hôn. Lúc ấy tôi thật sự ngốc nghếch. Chu Ngọc Phấn cười lạnh, thân thể mình bình thường, vậy nguyên nhân chắc chắn là do anh ta. Tôi quá ngây thơ, không nghĩ đến một điểm, anh ta chính là bác sĩ, làm sao không biết bản thân mắc bệnh. Sở dĩ ngày đó anh ta chịu cưới tôi, khẳng định là đã sớm biết mình vô sinh. Còn tôi lại không ý thức được điều này, một lòng chỉ nghĩ cho anh ta niềm vui bất ngờ. Chú ấy hiểu lầm gì ngoại tình? Trương Nghị Thành sừng sốt. Chắc thế, Chu Ngọc Phấn nói. Lúc ấy vì không có nhiều tiền, cho nên tôi không đến bệnh viện chính quy thụ thai, mà nhờ người giới thiệu một phòng khám. Họ không có giấy phép, cho nên chẳng lưu lại bằng chứng gì. Tôi đã thề mình tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với anh ta, nhưng anh vẫn không chịu tha thứ. Thì ra là vậy. Trường Quốc Nghĩa hiểu ý gật đầu, thầm nhủ, chẳng trách cô ta lại sinh ra thằng con ngốc nghếch như vậy. Thì ra là xài hàng lậu. Trên đời này của rẻ chính là của ôi. Các người muốn tìm cha đẻ của Hoàn Vũ, vậy thì tự mình tìm đi. Chu Ngọc Phấn lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp tục hút thuốc. Chuyện này dì có nói với con trai hay không? Trương Nghị Thành hỏi. Tôi đã nói với nó, nhưng không tiết lộ chuyện ly hôn, cũng đã từng đề cập đến cái tên Trần Chính. Chu Ngọc Phấn thở dài, im lặng hồi lâu mới nói. Sau đó chưa đầy một tháng, thằng bé đột ngột phát bệnh. Trương Nghị Thành cũng lâm vào trầm tư. Có lẽ Chu Hoàn Vũ không phải muốn tìm cha. Vậy thì vì cái gì? Trương Quốc Nghĩa có chút tò mò. Trừ phi lúc còn bé chú Âu từng lén sang Hồng Kông hiến tinh, không thì việc Chu Hoàn Vũ cứ bám lấy nhà chú ấy khẳng định còn nguyên nhân khác. Trương Nghị Thành kéo Trương Quốc Nghĩa sang một bên, ghé tai nói nhỏ: "Không thể nào, mười mấy năm trước Âu Kim Dương đã thăng chức làm cán bộ cao cấp, hắn nhập cảnh trái phép vào Hồng Kông làm chuyện đó, tuyệt đối không có khả năng." Trương Quốc Nghĩa trực tiếp bác bỏ giả thuyết của Trương Nghị Thành: "À, quên nói với các người, vô gì tôi không nghĩ sẽ đi tìm Trần Chính, nhưng vì chữa bệnh cho Hoàn Vũ, tôi chỉ có thể cầu anh ta." Chu Ngọc Phấn liếc mắt nhìn chằm chằm hai chú cháu đang thì thầm to nhỏ: "Trần Chính thật sự rất thích Hoàn Vũ, Hoàn Vũ cũng thích anh ta. Một tháng trước khi Hoàn Vũ chết, anh ta vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc thằng bé." Trường Quân Nghĩa sửng sốt: "Đồng chí Chu, nếu bọn họ hợp nhau như vậy, sao các người không thể hòa giải?" "Hắn đã sớm tái hôn, hòa giải cái gì nữa?" Chu Ngọc Phấn phun điếu thuốc, bộ dáng chẳng khác gì chị hai xã hội đen. Bệnh viện nơi Trần Chính công tác là một khu nhà 3 tầng, quy mô lớn nhất nhì thành phố Thiên Tân. Trên bảng danh sách phòng khám ở đại sảnh dưới lầu, Trương Nghị Thành nhìn thấy tên Trần Chính. Xem ra mấy năm nay sự nghiệp của Trần Chính thật sự không tồi, đã là bác sĩ chuyên khoa có tiếng trong bệnh viện. Tại khu điều dưỡng khoa ung biếu, hai chú cháu gặp được Trần Chính đang dẫn nhóm bác sĩ thực tập đi kiểm tra phòng. "Bác sĩ Trần, tôi đến từ sở giáo dục." Trường Quốc Nghĩa vừa cười vừa chìa ra một tấm danh thiếp: "Có thể nói với anh mấy câu hay không?" "À, là thầy Trương, không biết thầy tìm tôi có việc gì?" Trần Chính tiếp nhận danh thiếp, bắt tay với Trường Quốc Nghĩa: "Là thế này, cách đây không lâu, một đứa trẻ tên Chu Hoàn Vũ, nghe nói là bệnh nhân của anh." Trường Quốc Nghĩa mở đầu câu chuyện: "Các người là..." Vừa nghe ba chữ Chu Hoàn Vũ, khuôn mặt Trần Chính lập tức mất tự nhiên. Sau khi nói mấy câu với các thực tập sinh đằng sau, liền dẫn hai chú cháu Trương Quốc Nghĩa tới phòng trực ban. "Đứa nhỏ này đã mất cách đây vài tháng, các người hỏi làm gì?" "Bác sĩ Trần, Chu là bác sĩ, không biết có tin một số truyền thuyết về quỷ thần hay không?" Trương Nghị Thành không đề cập đến Chu Hoàn Vũ, mà nói một cách gián tiếp: "Cái này liên quan gì đến Chu Hoàn Vũ?" Trần Chính không thể hiểu nổi: "Nếu tôi nói với chú, những truyền thuyết kia ít nhất cũng còn 50% là sự thật thì sao?" Trương Nghị Thành cười một cách thần bí: "Thầy Trương, nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước, bên kia vẫn còn mấy bệnh nhân." Bộ dáng Trần Chính muốn rời khỏi phòng. "Bác sĩ Trần, thật ra hôm nay chúng tôi đến tìm chú là có chuyện quan trọng." Trương Nghị Thành dùng ngôn ngữ đơn giản nhất kể lại những gì đã xảy ra ở nhà Âu Kim Dương cùng chuyến thăm Chu Ngọc Phấn gần đây. Sau khi Chu Hoàn Vũ biến thành quỷ, vẫn luôn miệng nói một câu duy nhất: "Sao còn chưa tới?" Cả dì Chu cũng mơ như vậy. Nếu chú biết lời này có ý nghĩa gì, hy vọng cung cấp cho chúng tôi chút manh mối. Nét mặt Trần Chính bỗng dưng chấn động, bàn tay đặt trên tay nắm cửa như bị điện giật, lập tức thu trở lại. "Chú làm sao thế?" Trương Nghị Thành vội vàng hỏi thăm. "Đây là câu nói cuối cùng của Hoàn Vũ trước khi chết." Trần Chính khuôn mặt vặn vẹo: "Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện." Dứt lời, Trần Chính kéo Trương Quốc Nghĩa rời khỏi khu điều dưỡng, lên thẳng văn phòng của mình. Sau khi đóng cửa, Trần Chính ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu kể. "Hoàn Vũ là đứa trẻ ngoan, suy nghĩ rất đơn giản, giống như mẹ nó vậy." Lời vừa nói ra, Trương Quốc Nghĩa cùng Trương Nghị Thành đồng loạt nổi da gà. Chu Hoàn Vũ thì không nói, nhưng liên tưởng tới mẹ hắn, Chu Ngọc Phấn, đầu tóc rối tung, thái độ cau có, hút thuốc phì phèo, thật sự không tìm thấy chút nào đơn thuần. Theo lời Trần Chính, anh ta với Chu Ngọc Phấn không liên lạc đã nhiều năm. Sau này bỗng dưng Chu Ngọc Phấn đến tìm, hy vọng mình có thể cứu con trai cô ấy. Tuy năm đó hai người ly hôn chính là vì đứa trẻ này, nhưng chuyện đã qua nhiều năm, bao nhiêu oán giận cũng nên tiêu tan. Cho dù người mẹ mắc sai lầm, đứa trẻ vẫn là vô tội. Vì thế Trần Chính đồng ý với Chu Ngọc Phấn sẽ cố gắng hết sức trị bệnh cho Chu Hoàn Vũ. Với tình trạng căn bệnh của Chu Hoàn Vũ, cách trị liệu tốt nhất chính là cấy ghép tủy xương. với tư cách là chủ nhiệm khoa ung bướu. Một khi có tủy xương thích hợp, Chu Hoàn Vũ nhất định sẽ được giải phẫu. Đáng tiếc tủy xương của Chu Hoàn Vũ quá đặc biệt, chẳng những không cùng loại với gia đình Chu Ngọc Vấn, thậm chí tủy xương trong kho lưu trữ của bệnh viện cũng không thích hợp. Bất đắc dĩ, Trần Chính chỉ có thể nhìn bệnh tình Chu Hoàn Vũ ngày một chuyển biến xấu. Tuy đã dùng thiết bị hiện đại nhất, nhưng không có tủy xương phù hợp, hết thảy đều uổng phí. Cho đến một ngày, y tơ trưởng cho tôi xem báo cáo xét nghiệm của Hoàn Vũ. Tôi biết đứa nhỏ này không còn nhiều thời gian, cho dù tìm được tủy xương tương ứng cũng không thể cứu được nữa rồi. Trần Chính thở dài. Lúc ấy tôi kết luận Hoàn Vũ còn nhiều nhất một tháng thời gian, vì thế mỗi ngày đều đến thăm cùng thằng bé nói chuyện. Một lần tôi hỏi: còn có nguyện vọng gì không? Chú sẽ giúp con thực hiện. Kết quả nó nói với tôi là muốn tìm vợ. Hắn tìm vợ? Trương Nghị Thanh sửng sốt, thầm nhủ thằng nhóc này đúng là ông cụ non. Hồi mình bằng tuổi nó, nguyện vọng lớn nhất chính là mua máy nhắn tin hay đĩa game, vậy mà nó lại đòi cưới vợ. Đúng vậy, thằng bé bảo trên thế giới này tôi là người tốt nhất với nó, cho nên hỏi tôi có thể tìm vợ giúp nó hay không. Trần Trinh nói: chú đồng ý rồi sao? Mặt Trương Nghị Thành lộ vẻ quỷ dị, nghi bụng người này thừa hưởng giáo dục truyền thống, lẽ nào cũng ủng hộ trẻ con yêu sớm. Yêu cầu này của thằng bé khiến tôi nhớ đến một người. Trần Chính thở dài: ban đầu tôi cũng không đồng ý, nhưng lại không thể lừa gạt một đứa trẻ sắp chết, cho nên phải xác nhận tính khả thi cả chuyện này rồi mới trả lời thằng bé. Theo trí nhớ của Trần Chính, vào khoảng 5 năm trước, khi anh ta vẫn chưa được thăng chức làm chủ nhiệm khoa, từng thông qua đồng nghiệp biết một người tên Quách Minh Trung, vốn là lái xe cho nhà tang lễ. Sau này do một lần ngẫu nhiên giới thiệu, hai nhà người chết kết minh hôn, được lót tay 2.000 tệ tiền trà nước. Thời ấy tiền lương bình quân cũng chỉ 100-200 đồng. Quách Minh Trung liền dứt khoát thôi việc, bắt đầu chuyên môn làm việc mai mối cho người âm. Thật ra nhu cầu kết duyên âm của người thành phố không nhiều lắm, chủ yếu là ở nông thôn. Vì chuyện này mà vung tiền không tiếc tay. Theo lời Quách Minh Trung, người mua không thiếu, vấn đề lớn nhất chính là nguồn cung cấp, đặc biệt là bác sĩ khoa ung bướu như Trần Chính. Quách Minh Trung quen biết không ít, phần trăm hoa hồng vô cùng hấp dẫn. Quách Minh Trung đồng ý trả giá cao, giới thiệu một mối, thành công 3.000, không thành 500. Hắn đến bệnh viện tìm tôi, nhưng tôi cảm thấy sinh mệnh có tôn nghiêm, không thể lấy sinh mệnh người bệnh ra giao dịch, cho nên đã từ chối. Trần Chính nói: chú muốn nhờ hắn giúp Chu Hoàn Vũ tìm vợ. Trương Kỳ Thành có vẻ đã đoán ra manh mối. Ừ, tôi đã đồng ý với Hoàn Vũ, nếu với tình huống lúc đó chỉ có thể chờ thằng bé qua đời rồi kết âm hôn. Bởi tôi không thể nói cho Hoàn Vũ biết rõ bệnh tình, đành bảo chờ con hết bệnh rồi chú giúp con tìm một cô vợ xinh đẹp. Tôi cảm thấy nguyện vọng tìm vợ của Chu Hoàn Vũ có liên quan đến thân thế mà Chu Ngọc Vấn nói với thằng bé. Trường Quốc Nghĩa hắng giọng, nghiêm túc nói chuyện: từ góc độ giáo dục tâm lý chắc là như vậy. Sau này Quách Minh Trung gửi ảnh cho tôi, bảo tôi hỏi xem người nhà bên này có hài lòng hay không. Nói cô gái trong ảnh là người Thương Châu, Hà Bắc, 16 tuổi, vẫn chưa chết, nhưng chắc chắn không sống nổi qua 2 ngày. Tôi nghe hắn nói vậy, liền đưa ảnh cho Chu Hoàn Vũ xem, nói đây là vợ mà chú tìm cho con. Hoàn Vũ đã rất vui mừng. Anh chú, Trương Nghị Thành kinh ngạc: chú còn giữ không? Còn. Trần Chính mở ngăn kéo, lấy ra một tấm ảnh kẹp trong quyển tạp chí, đưa cho Trương Nghị Thành. Thời khắc Hoàn Vũ hấp hối, vừa luôn nắm tay tôi, hỏi vì sao cô ấy chưa tới. Cho nên khi nghe cậu nói câu nói kia, tôi lập tức nhớ đến chuyện này. Nhận tấm ảnh từ tay Trần Chính, Trương Nghị Thành không thể tin vào mắt mình. Xem ra đã được chụp tại phòng chăm sóc đặc biệt bởi bác sĩ trong đường dây của Quách Minh Trung. Cô bé trong ảnh khuôn mặt sưng phù, còn cắm ống dưỡng khí, nhưng mặt mày ngũ quan trông quả thực giống Âu Oánh Oánh như cùng một khuôn đúc. Bảo sao Chu Hoàn Vũ lại một mực bám lấy Âu Oánh Oánh? Thì ra mấu chốt nằm ở đây. Chu Ba, xem này. Giống, đúng là quá giống. Chưa qua nghe chăm chú nhìn bức ảnh, không khỏi gật đầu đồng ý. Cô ấy tên là gì? Sau đó thế nào? Trương Nghị Thành chỉ vào cô gái trong ảnh. Không biết. Trần Chính lắc đầu. Ban đầu Quách Minh Trung bảo tôi 5 vạn, sau đó giảm xuống còn 3 vạn rưỡi. Trước khi nhận được tiền, sao hắn có thể nói tôi biết tên cô bé? Thời điểm Hoàn Vũ hấp hối, tôi có gọi điện cho Quách Minh Trung, hỏi hắn mọi chuyện thế nào, muốn trả hỏi gia đình nhà gái. Hắn nói hết thảy đều thuận lợi, bảo tôi chờ sau khi Hoàn Vũ mất rồi liên hệ. Kết quả, sau khi Hoàn Vũ ra đi, kiểu gì tôi cũng không liên lạc được với hắn. Tôi cho rằng cô bé kia đã xuất viện hoặc người nhà không đồng ý, cho nên cũng không gọi lại. Chuyện cô bé sau này thế nào tôi không rõ. Cho nên chuyện này đến đây là chấm dứt. Trương Nghị Thành cau mày hỏi. Tôi không muốn vi phạm lời hứa, địa công chẳng còn cách nào. Trong ngành này tôi chỉ quen mỗi Quách Minh Trung. Trần Chính tỏ vẻ khó xử. Hiện tại tôi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, nhưng trong khoa không có ca bệnh nào là nữ chưa lập gia đình. Cái này không phải vi phạm hay không vi phạm lời hứa, Trương Nghị Thành nói. Chúng tôi đã đến trường của Chu Hoàn Vũ. Theo phản ánh của giáo viên, cậu bé này tính cách kỳ lạ, rất ít nói lời thật lòng với người khác. Nếu hắn chịu tâm sự cùng bác sĩ Trần, chứng tỏ rất tín nhiệm chú. Chú cho Chu Hoàn Vũ xem bức ảnh, chị e đã khắc sâu trong lòng hắn rồi. Thế nên làm sao? Nên mặt Trần Chính có chút mất tự nhiên. Trương Nghị Thành thở dài đáp. Thế nên cho dù chú tìm được một cô bé khác cho Chu Hoàn Vũ, chị e hắn sẽ không đồng ý, nhất định phải là cô bé trong ảnh mới thôi. Rốt cuộc cậu là ai? Phong Thủy tiên sinh ư? Thế cậu nhóc trước mắt nói năng không tầm thường. Trần Chính bỗng đổi ý tò mò. Trông Lan khó giải thích, nhưng hy vọng chú đừng nghĩ sai, coi tôi là mấy kẻ lừa thần gạt quỷ là được. Trương Nghị Thành cười nói. Nghị Thành, ta chợt nhớ ra một chuyện. Chưa qua nghe có chút thiếu kiên nhẫn. Vạn nhất cô bé kia chưa chết, chẳng lẽ phải đâm một dao rồi khiêng xác về hả? Trương Nghị Thành lắc đầu. Không, chỉ cần lấy được thứ gì đó trên người cô bé như tóc, móng tay, thậm chí quần áo từng mặc qua cũng được. Vấn đề mấu chốt hiện giờ chính là tìm được người này. Dứt lời, Trương Nghị Thành đưa tấm ảnh cho Trương Quốc Nghĩa. Chú Ba, chắc chú có mối quan hệ với người của sở giáo dục tỉnh khác phải không? Trả rõ lý lịch cô bé này đi. Còn nghĩ ta là siêu nhân hả? Trương Quốc Nghĩa nhảy dựng lên. Chỉ bằng tấm ảnh như vậy, cục cảnh sát cũng không cách nào điều tra. Con bảo ta tra thế nào đây? Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vì việc này lại đi làm phiền chú Liễu? Trương Nghị Thành tỏ vẻ khó xử. Tìm hắn cũng vô dụng. Trương Quốc Nghĩa bĩu môi. Tôi có cách. Trong lúc hai chú cháu đang cãi cọ, Trần Chính bỗng nhiên tiếp lời. Tôi sẽ nghĩ cách tìm Quách Minh Trung. Chẳng phải chú nói không liên lạc được sao? Trương Nghị Thành sửng sốt. Đúng vậy, nhưng đồng nghiệp từng giới thiệu hắn cho tôi. Hôm qua mới gọi điện thoại, bọn họ là thân thích, chắc có thể tìm được hắn. Nói là làm, Trần Chính lục tìm trong sổ điện thoại một hồi. Lúc sau cầm điện thoại trên bàn, bắt đầu quay số. Alo, Tiểu Tô phải không? Đúng, là tôi đây. Có việc muốn nhờ cậu. Lúc trước cậu giới thiệu cho tôi một người tên Quách Minh Trung. Hiện tại có việc tìm anh ta, nhưng gọi điện kiểu gì cũng không thông. Cậu giúp tôi liên hệ được không? Ừ, vậy hả? Được, được. Tôi chờ cậu. Trần Chính cúp điện thoại, hướng Trương Nghị Thành gật đầu. Chưa qua mấy phút, Tiểu Tô gọi lại. Trần Chính cầm ống nghe, mày lập tức nhíu chặt. Cái gì? Cũng được, cho tôi xin địa chỉ. Chỉ thấy Trần Chính dùng bút ghi lại mấy dòng, sau khi cúp máy liền nói. Đồng nghiệp kia cũng không gọi được cho hắn, bảo là di động tắt máy, máy ở nhà không ai tiếp. Đây là địa chỉ nhà riêng Quách Minh Trung, cùng địa chỉ nhà cha mẹ hắn. Bọn họ không lắp điện thoại, nhưng cả hai chắc chắn đều ở nhà. Thương Châu. Đi tờ giấy, Trường Quốc Nghĩa bỗng giật mình. Quách Minh Trung là người Thương Châu. Trần Trinh nói: Chú ba, ngày mai thứ bảy bọn con được nghỉ. Vừa nghe là nơi khác, Trương Nghị Thành lập tức cười xấu xa. Được rồi, đã làm đến bước này, dân thêm cái nữa cũng không sao. Trường Quốc Nghĩa thở dài, cất tờ giấy vào trong túi. Chú Trần, chúng tôi về trước, cảm ơn chú. Trương Nghị Thành đứng dậy, bắt tay Trần Chính, kéo Trường Quốc Nghĩa chuẩn bị rời đi. Khoan đã, ngày mai các người đi tìm hắn sao? Trần Chính vội vàng đứng dậy. Đúng thế. Trương Nghị Thành gật đầu. Sáng mai tôi có một ca giải phẫu, đến khoảng 11 giờ, có thể chờ tôi xong việc rồi cùng đi hay không? Vừa nghe Trần Chính muốn đi cùng, Trương Nghị Thành thấy rất cao hứng. Rốt cuộc có người quen qua đó, đối với Quách Minh Trung cũng dễ nói chuyện hơn. Hết chương 10. Chương 11. Quỷ lột da. Tại phòng giải phẫu khoa ung biếu, theo kế hoạch thì Trần Chính sẽ kết thúc vào lúc 11 giờ. Tuy nhiên, vì một số lý do khiến ca mổ kéo dài đến 3 rưỡi chiều. Thời điểm ba người xuất phát đã là 4 giờ. Trần Chính thật sự giữ lời, trước khi đi đã chuẩn bị đủ 3 vạn rưỡi tiền mặt. Xem ra người này, ngoài trừ không thể có con, nhưng mặt khác đều là đàn ông đích thực. Đối với một đứa trẻ đã qua đời, còn một mực giữ lời hứa, huống chi là đối với người sống. Cùng người xa lạ ngồi chung xe, theo lý thuyết phải tỏ ra ngại ngùng, nhưng Trường Quốc Nghĩa lại không như vậy. Suốt đường đi miệng không nhàn rỗi, cùng Trần Chính nói từ chính sách kế hoạch hóa gia đình cho đến tình hình chiến sự ở Trung Đông. Nói tới nói lui, đề tài dần chuyển đến phương diện hôn nhân. Trần Chính không e ngại nhắc tới Chu Ngọc Phấn. Chuyện của Ngọc Phấn, thật ra tôi cũng rất hối hận. Khi đó tôi còn quá trẻ, không thấu hiểu một số việc, quá coi trọng mặt mũi, cho nên mới có kết quả ngày hôm nay. Chuyện của anh với cô Chu có một số nội tình, e rằng anh cũng không biết. Người ta muốn tặng anh niềm vui bất ngờ, cô tình chạy đến Hồng Kông thụ thai nhân tạo. Lão Trần à, tôi lăn lộn ngoài xã hội bao năm, từng gặp qua vô số loại người, từ lưu manh đến trí thức. Bản tính ai thế nào tôi liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Cô Chu tùy tính tình táo bạo, nếu không giống như thứ người mà anh nghĩ đâu. Trường Quốc Nghĩa cho rằng Trần Chính đến giờ vẫn nghi ngờ Chu Ngọc Phấn ngoại tình, cho nên nói giúp vài câu. Trần Chính lắc đầu, ánh mắt như suy tư điều gì. Trương đại ca, thật ra tôi cũng tin cô ấy không làm gì có lỗi với mình. Tôi hiểu con người cô ấy. Vậy các người sao phải đến nỗi vợ chồng ly tán? Trương Quốc Nghĩa sừng sốt. Theo lời Trần Chính, anh ta là người tương đối truyền thống, cho rằng bệnh khó nói của đàn ông không thể để người ngoài biết, cho nên vẫn luôn giấu giếm Chu Ngọc Phấn chuyện này. Còn việc Chu Ngọc Phấn cũng không hoàn toàn do hiểu lầm, mà vì anh ta cảm thấy Chu Ngọc Phấn làm tổn hại tôn nghiêm của mình. Khi đó tôi tuổi trẻ bồng bột, cảm thấy chuyện này như trời sập đất lún. Nhưng những năm gần đây, tận mắt chứng kiến vô số sinh ly tử biệt, ngẫm lại, nếu cái kia có tính là gì đâu. Ý nghĩa của sinh mệnh kỳ thật chính là sinh mệnh bản thân, những cái khác đều là giả dối. Hiểu rõ điểm này mới có thể quý trọng chính mình, quý trọng người khác, quý trọng hết thảy những thứ thuộc về người ấy. Trong lúc nói chuyện, ô tô đã tiến vào nội thành Thương Châu. Theo địa chỉ Tiểu Tô cung cấp, rất nhanh bọn họ đã tìm được nơi ở của Quách Minh Trung. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, gõ cửa nửa ngày vẫn không chút động tĩnh. Theo hàng xóm phản ánh, đã hơn một tháng người này chưa về nhà. Sau khi ghé tiệm cơm ăn bữa chiều, Trương Quốc Nghĩa lại lái xe thẳng đến nhà cha mẹ Quách Minh Trung. Tuy ở nông thôn, nhưng địa chỉ ghi rõ ràng cụ thể, không khó tìm được đến nơi. Người mở cửa xưng là anh hai của Quách Minh Trung, Nghe Trương Quốc Nghĩa nói muốn tìm Quách Minh Trung bàn về chuyện mai mối cho người âm, lập tức đóng sập cửa, bảo Quách Minh Trung gần đây mắc bệnh, có chuyện gì nói sau. Dứt lời liền mặc kệ, bất kể thế nào cũng không trả lời. Trương Quốc Nghĩa phản ứng cực nhanh, thời nói chuyện tử tế không ăn thua, giật khoạt gân cổ hét lớn: "Họ Quách, tại bên người ở bên trong giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, cầm tiền không thấy người, lừa tiền sinh con không lỗ đít, có phải muốn ta gọi điện thoại báo cảnh sát ngay bây giờ không?" Còn chưa dứt lời, hàng xóm xung quanh liền thò đầu ra hóng chuyện, xì xào to nhỏ, vừa lúc hình thành áp lực dư luận. Trương Quốc Nghĩa lại cất giọng lớn hơn nữa: "Chưa đầy 5 phút, trước cửa nhà họ Quách đã tụ tập hơn 20 người, vòng trong vòng ngoài vây kín lối đi, ai nấy mồm năm miệng 10, anh một câu tôi một câu, ồn ào náo loạn. Lại qua chừng 1 phút, chợt thấy cửa nhà họ Quách hé mở, thò đầu ra chính là người tự xưng anh hai của Quách Minh Trung. Quách nhị ca, chúng tôi không nhắm vào anh, em trai anh nhận của chúng tôi 2 vạn tệ, chuyện chưa làm xong đã biến mất không thấy tăm hơi." Dứt lời, Trương Quốc Nghĩa liền móc điện thoại, làm bộ sắp nhấn số 110. "Anh nói với hắn, hôm nay tôi sẽ canh ở đây, nếu hắn vẫn không chịu ra thì..." Không đợi Trương Quốc Nghĩa nói xong, lão nhị nhà họ Quách vội vàng mở một bên cửa: "Vào đi vào đi, không có việc gì đâu bà con, hiểu lầm chút thôi, hiểu lầm chút thôi." Lão nhị họ Quách vừa liếc mắt lườm Trương Quốc Nghĩa, vừa tươi cười nói với đám đông xem náo nhiệt. Trương Quốc Nghĩa thấy một màn này, trong lòng hừ lạnh: "Chịu thừa nhận thiếu tiền người ta rồi sao? Sớm biết vậy tôi nói 10 vạn cho bó công. Tôi nói các người biết, hắn thiếu tiền là chuyện của hắn, hiện tại hắn mắc bệnh, chờ hắn hết sạch bệnh các người đi tìm hắn mà đòi, đừng ở đây làm loạn." Lão nhị nhà họ Quách thuận tay đóng sập cửa, miệng không quên lảo bảo: "Bệnh gì vậy?" Trần Chính hỏi. "Bệnh lạ." Lão nhị nhà họ Quách ăn ngay nói thẳng: "Nếu các người không tin, tự mình đi xem thì biết." Trần Chính không tin mấy chuyện tà ám, nhìn cách bài trí căn nhà mà miệng nói: "Nhà họ Quách các vị hẳn là không nghèo, mở mối làm ăn của tôi đã đòi 3,5 vạn, làm nhiều năm như vậy, không có 100 vạn chắc cũng có 80. Mắc bệnh sao không đi viện mà lại ở nhà?" Lão nhị nhà họ Quách lộ vẻ tức giận, kéo cửa lôi Trần Chính vào phòng. Trương Quốc Nghĩa, Trương Nghị Thành theo sát đằng sau. "Ba, lại có người tới đòi nợ." Trong phòng khách là đôi vợ chồng già đang ngồi xem tivi. Thấy mấy vị khách tiến vào, bì mặt cũng không nâng, giống như đã tập thành thói quen. Lão nhị nhà họ Quách xốc rèm, trực tiếp dẫn mấy người đến trước một chiếc giường. Đầu giường đặt giá truyền dịch, trên giường đích thực có một người đang nằm, nhưng lưng hướng ra ngoài, không nhìn thấy mặt. Đây là... Trần Chính đi đến trước giường bệnh, không khỏi giật mình. Chỉ thấy khuôn mặt vị đang nằm trên giường tựa hồ bị bong chóc, lớp da tách ra khỏi cơ thể, nhăn nhẻo rung gió, giống như chó mặt sệ. Mặt ngoài nếp uốn trên da còn bao phủ một tầng chất nhầy màu xanh nhạt, phản chiếu ánh đèn bóng nhẫy, không biết là mù hay thứ gì. Hắn là Quách Minh Trung. Trương Quốc Nghĩa nhỏ giọng ghe tai Trần Chính hỏi. Không biết. Trần Chính thì thầm. Tôi chưa từng gặp hắn trực tiếp, chỉ liên lạc qua điện thoại mà thôi. Hơn nữa với bộ dạng người này, chỉ sợ hiện tại cũng không nhận ra được. Hắn bị bệnh gì? Trương Quốc Nghĩa không giấu nổi vẻ ghê tởm. Không thể xác định. Trần Chính lắc đầu. Xem ra Quách Minh Trung đích thực mắc phải bệnh lạ. Đó là quỷ lột da. Lão nhị nhà họ Quách căm giận nói. Đã bảo nó đừng làm mấy chuyện thiếu đạo đức, nó không nghe, kết quả thành ra bộ dáng giờ sống giờ chết vậy đấy. Các người đưa hắn đi bệnh viện hay chưa? Trần Chính cau mày. Đi viện khám hay chưa? Lão nhị nhà họ Quách cố ý kéo dài từ chưa. Vì chỉ căn bệnh chết tiệt này của nó, đến tiền mua quan tài cha tôi cũng đã tiêu sạch. Cái thằng mắc dịch kiếm bao tiền cũng không biết nó giấu ở đâu, hiện tại thành ra cái bộ này, chờ chết đi. Trong lúc mọi người nói chuyện, Trương Nghị Thành tiến đến gần giường bệnh quan sát, thầm nhủ sẽ không trùng hợp vậy chứ. Người đang nằm này khiến cậu Ben đưa tới những gì ghi trong cuốn Đạo Y Tạp Ký. Cơ bắp rời rạc, không động tự sụp, ngây ngốc không nói nên lời. Chú Quách, bình thường chú ấy có nói gì không ạ? Trương Nghị Thành nói chuyện rất lịch sự. Lão nhị nhà họ Quách cố tình làm ra tư thế phỉ nhổ. Nói cái rắm mẹ, nếu nó có thể nói chuyện, trước tiên bảo nó nôn tiền ra. Mới 2 tháng mà có 7-8 đám đến đòi nợ rồi kia kìa. Theo trí nhớ của lão nhị nhà họ Quách, một lần Quách Minh Trung đang ăn cơm cùng bạn thì bông dưng lăn ra hôn mê bất tỉnh. Ban đầu tưởng ngộ độc thức ăn, còn đưa đến bệnh viện xúc ruột. Ai ngờ sau khi tỉnh lại liền thành bộ dáng này, dường như vẫn còn ý thức để không thể nói chuyện cũng như động đậy. Ăn cơm phải dùng ống bơm thức ăn lỏng trực tiếp vào dạ dày, dùng thìa sẽ nuốt chừng, có vẻ không thể nhai. Đại tiểu tiện cũng chờ người khác hầu hạ. Trong nhà đã từng đưa hắn đến bệnh viện lớn ở Thiên Tân điều trị, nhưng chưa tới chữa lui vẫn không hết bệnh, ngược lại tiêu tốn không ít tiền, cho nên đành khiêng trở về. Người lớn tuổi trong thôn kêu đây là bệnh quỷ lột da, không cách nào trị khỏi, chỉ có thể nằm im chờ chết. Kẻ mắc bệnh này nhất định đã kiếm tiền bất chính từ người chết nên gặp báo ứng. Thời xưa đám đào mộ trộm mà đều mắc bệnh này. Nói vớ vẩn, Trần Chính tỏ vẻ không đồng ý với cách nói quỷ lột da gì đó. Đồng chí Tiểu Quách, nói thật, đúng là em trai anh từng đồng ý làm giúp tôi một chuyện, nhưng không thiếu tiền. Vợ nghe không thiếu tiền, lão nhị nhà họ Quách lập tức trợn mắt bật dậy, không để Trần Trinh nói tiếp. Không thiếu tiền, mẹ kiếp, vậy thì các người tôi náo loạn cái mẹ gì hả? Trần Trinh tinh tính ôn hòa, bình tĩnh giải thích. Tôi là bác sĩ, anh có thể lấy một ít vật mẫu trên người bệnh cho chúng tôi về xét nghiệm hay không? Tôi sẽ nhờ chuyên gia hội trần giúp các người. Hội trần cái rắm, không trị khỏi thì chờ chết đi. Lão nhị nhà họ Quách vẻ mặt khinh thường. Chờ chết cái đầu mày. Lão nhị còn chưa mắng dứt câu, ngoài cửa bông vang lên tiếng quát của một ông lão, chỉ tay về phía lão nhị nhà họ Quách, tuôn ra một tràng. Giờ mày còn dám mở mồm bảo nó chờ chết hơn. Mày đánh bạc thiếu tiền, bị Lư Lão Lục cầm dao đuổi chém từ đầu làng đến cuối ngõ. Thời điểm Minh Trung rút tiền ra trả nợ, sao mày không bảo nó chờ chết đi? Còn mày học đại học, Minh Trung giúp đóng học phí, sao mày không bảo nó chờ chết đi? Giờ mày dám mở mồm ra nói bậy, đúng là cái đồ khốn nạn. Ờ, sao ba lại chửi con? Con nói vậy không phải vì muốn tống bọn họ đi nhanh sao? Lao nhị họ Quách bày ra vẻ ấm ức. Còn già mồm cái láo à? Hai mắt ông lão trợn trừng, mặt mũi đỏ ao. Tao đứng bên ngoài nghe hết rồi, người ta không phải đến đòi nợ mà muốn xem bệnh tình cho Minh Trung. Sao nào, mày sợ rồi hả? Người ta trị hết bệnh cho Minh Trung, căn nhà ở thành phố không có phần của mày, đúng không? Tao nói cho mày biết nhá, nhà của Minh Trung đứng tên tao, tao tìm người phá bỏ, lấy gạch về xây chuồng heo cũng không để lại cho mày. Lão nhị nhà họ Quách dường như còn rất oan ức. Nhất định bọn họ gạt người. Lần trước đi Thiên Tân, bác sĩ ở bệnh viện đều nói bệnh quá nặng, bọn họ còn có thể làm được gì nào? Ba xem, ba người này ai giống bác sĩ, khẳng định là lừa đảo. Sao ba hồ đồ vậy chứ? Còn cái bướng à? Không chờ lão nhị nhà họ Quách nói xong, chỉ thấy ông cổ Quách vung gậy hét lớn. Tao đánh trên cái đồ không có lương tâm, mẹ cái đồ bất hiếu. Các vị xin hãy bình tĩnh đi. Trần Chính thấy ông lão muốn thật sự động thủ, vội vàng ngăn lại. Lão nhị nhà họ Quách nhân cơ hội phóng ra ngoài, miệng không ngừng lầu bầu tố khổ. Cậu thật là bác sĩ à? Lão Quách buông gậy đánh giá Trần Chính. Bác là cha của Quách Minh Trung phải không? tôi đích thực là bác sĩ, lần này tới không phải muốn đòi nợ. Trần Trinh lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho ông lão. Bác sĩ Trần Trinh, chủ nhiệm khoa ung biếu. Lão Quách đeo kính, nhắm mắt nhìn dưới ánh đèn. Ây da, bác sĩ Trần à, xin hãy giúp Minh Trung, không có nó gia đình tôi làm sao sống nổi. Nói chuyện một hồi mới biết, dường như Quách Minh Trung chính là trụ cột duy nhất nhà họ Quách. Gia đình bọn họ vốn có ba đứa con trai. Lão đại kêu Quách Minh Tuyển, năm 20 tuổi đi hồ chơi, rơi xuống nước chết đuối. Lão nhị cũng chính là người vừa rồi bị đánh, tên Quách Ngọc Xuân, chưa tốt nghiệp cấp 1 đã bị đuổi học, hàng ngày kiếm sống bằng nghề cờ bạc. Vì đánh cược thua tiền, vợ bỏ đi, nhà cũng bán, hơn 40 tuổi về ăn bám cha mẹ. Đến tiền học phí đại học của con trai cùng do Quách Minh Trung chi trả. Cho mắt ông cổ Quách, lão tam Quách Minh Trung là đứa có tiền đồ nhất. Chẳng những cấp tiền dưỡng lão hàng tháng cho cha mẹ, mà còn 3 ngày 2 bữa trả tiền thua bạc cho lão nhị trời đánh. Thậm chí mua nhà cũng để cha đứng tên. Lúc trước cứ rảnh rỗi là lão Quách lại lấy Quách Minh Trung ra làm gương, mang lão nhị Quách Ngọc Xuân không có tiền đồ. Còn Quách Ngọc Xuân mặc dù sống dựa vào em trai, nhờ nghe cha khen, Quách Minh Trung lại mắng mình, trong lòng không khỏi tức tối, liền nói em trai trục lợi từ người chết, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Không ngờ lần này đã thật sự xảy ra chuyện. Minh Trung làm nghề gì tôi cũng biết, phối nhân duyên buộc tơ hồng, đây là việc làm tích phúc tích đức à, thế nào lại thành ra như vậy. Đối với lão Quách, mai mối cho người chết tựa hồ là một nghề rất quang minh chính đại. Bác Quách, theo kinh nghiệm của tôi, bệnh trạng hiếm thấy như vậy hẳn phải cần sự hội chẩn từ nhiều chuyên gia. Tôi sẽ tận lực tìm ra nguyên nhân căn bệnh, bác đừng tin mới lời lung tung. Trần Chính an ủi, đây không phải quỷ lột da. Trương Nghị Thành bốc bật ra một câu khiến mọi người giật mình. Quỷ lột da là quỷ lột da, còn cái này là một thứ hoàn toàn khác. Đây chính là vạn sát kiếp. Cái gì? Lão Quách sừng sốt, tờ hồ nghe không rõ. Vạn sát kiếp. Trương Nghị Thành nhấn mạnh từng chữ một. Một vạn hung thần ác sát, số kiếp chạy trời không khỏi nắng. Đó là bệnh gì? Trần Chính cũng không khỏi ngạc nhiên, không ngờ Trương Nghị Thành lại nói ra tên bệnh. Không hẳn là bệnh. Trương Nghị Thành đứng thẳng thân mình, quay đầu lại nói, trung y cho rằng nguyên nhân gây viêm khớp là do khí ẩm, còn căn bệnh này có thể lý giải là do quỷ khí gây ra. Cũng không phải quỷ chủ đích muốn hại hắn, mà là khí tức của quỷ vô tình xâm nhập cơ thể. Trương Nghị Thành cố gắng nói lại nội dung trong sách cổ Đạo Y Tạp Ký cùng Tam Thanh Phương một cách đơn giản nhất. Quỷ khí mà tôi nói, khoa học gọi là oán khí, giống như khí ẩm hay uế khí trong trung y. Nhìn không thấy, sợ không được, nếu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Trương Nghị Thành chưa nói hết câu đã bị Trần Chính kéo qua một bên. Sao cậu có thể ăn nói vô trách nhiệm như vậy chứ? Mấy lời này đều là mê tín, gây hiểu lầm cho người nhà bệnh nhân. Trương Nghị Thành vẻ mặt vô tội. Chủ đến Thương Châu chẳng phải cũng vì câu nói sao còn chưa tới của Chu Hoàn Vũ sao? Thế nào lại bảo tôi mê tín? Tôi đi Thương Châu là vì thực hiện lời hứa của mình với Hoàn Vũ, không phải vì mấy thứ quỷ thần kia. Mặt Trần Chính đầy vẻ chính nghĩa. Đúng đúng, lão Trần, anh đến là vì thực hiện lời hứa, chúng ta ở đây tranh cãi làm gì? Mau điều tra manh mối, tìm được cô bé trong bức ảnh. Trần Chính cau mày, chỉ vào Quách Minh Trung trên giường bệnh. Anh xem bộ dáng hắn thế này, khác gì hỏi bức tường chứ? Cái này thì dễ, lấy di động ra đây, xem danh sách số điện thoại trong đó, gọi cho từng số hỏi thăm, nhất định sẽ tìm được manh mối. Bác Quách, con trai bác có di động không vậy? Trường Quốc Nghĩa xem chừng rất có kinh nghiệm. À có, có. Lão Quách quay đầu rời khỏi phòng, trong lát sau đem ra một chiếc di động. Trường Quốc Nghĩa vừa trông thấy suýt chút nữa thì ngã ngửa. Đây là cục gạch mình dùng 5 năm trước, đến màn hình tinh thể lỏng cũng không có, căn bản không có khả năng lưu trữ số điện thoại. Đúng rồi, bà có biết Quách Minh Trung để số điện thoại ở đâu không? Lão Quách lắc đầu. Quách ra ra, ông có thể dẫn chúng tôi để xem nhà chú Quách được không? Chúng tôi có xe, lát sẽ đưa ông về. Trương Nghị Thành nói. Cái này... Lão Quách tựa hồ có chút khó nói. Vậy các người có thể giúp con trai tôi khám bệnh không? Thật lòng mà nói, lúc trước chữa trị cho nó tốn không ít tiền, trong nhà chẳng còn thứ gì đáng giá. Bác sĩ Trần à, cậu có thể đừng đưa nó đến bệnh viện, cứ ngậm kê đơn thuốc rồi chúng tôi chăm sóc tại nhà có được không? Trần Chính lộ vẻ khó xử. Việc này còn chưa dứt câu, Trương Nghị Thành đã tiếp lời. Được rồi, Quanh ra ra, tôi đại diện chú Trần đồng ý với ông, chúng tôi hỗ trợ, hơn nữa miễn phí, ông có thể đưa chúng tôi đi chứ? Nghe Trương Nghị Thành nói vậy, ông Quỷ Quách lập tức vui mừng ra mặt. Được chứ, được chứ. Cảm ơn vị tiểu huynh đệ này. Cảm ơn bác sĩ Trần nhá. Các người chính là ân nhân của nhà họ Quách chúng tôi. Xin nhận của lao đây một lại hị. Dứt lời, liền muốn quỳ xuống. Trần Trinh ngây người không kịp phản ứng. Cùng mày Trương Nghị Thành nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đưa lấy lão Quách. Quách ra ra, ông đừng làm vậy. Nhìn lão Quách hưng phấn vén rèm rời khỏi phòng, Trần Chính vừa kịp hoàn hồn, dùng tay chỉ vào Trương Nghị Thành, nửa ngày cũng không nói nên lời. Miễn phí chỉ căn bệnh chưa từng gặp, sao có thể được? Đừng nói không đến bệnh viện, cho dù để các chuyên gia cùng nhau hội trần, vận dụng thiết bị tiên tiến nhất khám chữa bệnh, chưa chắc đã có kết quả, sao có thể tự mình vô ngực miễn phí chữa trị? Bác sĩ Trần, anh cứ yên tâm, nếu cháu trai tôi đã đồng ý, nhất định có thể làm được. Trường Quốc Nghĩa lại tận dụng cơ hội chém gió. Trường Giang song sau đẻ song trước, đừng thấy thằng bé nhỏ tuổi mà coi thường, bản lĩnh tuyệt đối không hề không nhỏ đâu nha. Hết chương 11. Chương 12. Nhập thân. Tuy từng dùng gậy đánh đuổi đứa con thứ hai ra khỏi nhà, nhưng nửa đêm cùng ba người xa lạ đến nhà con út, Lão Quách vẫn kêu Lão Nhị đi cùng. Xem ra trong mắt ông cụ, ba kẻ không rõ lai lịch này cũng không hoàn toàn đáng tin. Bà cửa bước vào phòng, vừa bật đèn, trong lòng Trương Quốc Nghĩa cùng Trương Nghị Thành bỗng dâng lên cảm giác quen thuộc. Trên thế giới này, nơi ở duy nhất có thể so với nhà Quách Minh Trung e chỉ có căn hộ của Chu Ngọc Phấn. Cùng bài Quách Minh Trung không nấu cơm ở nhà, dụng cụ trong bếp hoàn toàn mới, thậm chí máy hút khói dầu cũng chưa tháo niêm phong. Thế nhưng toàn bộ căn phòng vừa lộn xộn vừa dơ bẩn, chỉ không có mùi thức ăn ôi thiêu như nhà Chu Ngọc Phấn mà thôi. Mọi người nhìn này, kiếm được rồi. Không cần tìm, Trương Nghị Thành đã phát hiện một quyển sổ da trên bàn trà trong phòng khách. Mở ra xem, bên trong ghi đầy số điện thoại, tên người, địa chỉ, bệnh viện cùng thông tin liên quan. Có vẻ như đây chính là sổ tay nghiệp vụ của Quách Minh Trung. Trên tờ giấy ghi chép cuối cùng, Trường Quốc Nghĩa phát hiện cái tên Diệp Tiểu Úy. Bên cạnh ngoài trừ số điện thoại, còn mở ngoặc viết ngày 28 tìm Lý Minh. Sau đó không còn nội dung nào khác. Dường như Diệp Tiểu Úy chính là người cuối cùng Quách Minh Trung liên hệ trước khi phát bệnh. Nhận cuốn sổ ra, Trần Chính cũng lật xem, phát hiện cách ghi chép của Quách Minh Trung khá kỳ lạ. Phía sau nhiều cái tên hoặc dãy số, ghi kèm một số câu không thể hiểu nổi. Ngày 28 tìm Lý Minh, rồi còn sau khi qua cầu mới gọi. 123, không thả, không thể qua, vân vân. Diệp Tiểu Úy. Nhìn chăm chăm quyển sổ, Trương Nghị Thành suy nghĩ một hồi, hỏi: Chú Trần, chú mang bức ảnh kia không? Có đây. Sau khi đưa lại cuốn sổ cho Trương Nghị Thành, Trần Chính liền lấy từ trong túi ra một bức ảnh. Chú ba, đưa chìa khóa xe cho con, con đi lấy dụng cụ hành nghề. Ước chừng sau 5 phút, Trương Kỳ Thành quay lại cùng với túi bách bảo của mình, không nói nhiều lời, dứt khoát lấy đồ ra ngoài. Lư hương, kiếm gỗ đào, bùa chú, vân vân, lùng tùng rối loạn một đông lớn. Đây là... Trần Chính không giấu nổi vẻ tò mò. Trương Kỳ Thành cười hắc hắc, có ảnh có tên, chắc có thể chiêu hồn. Nếu Diệp Tiểu Úy đã chết, chúng ta liền thu hồn phách mang về, để cô ta cùng Chu Hoàn Vũ kết duyên âm, thực hiện lời hứa của chú. Nếu không chiêu được hồn, chứng tỏ cô ta vẫn còn sống, thế thì càng tốt. Chỉ cần tìm được Diệp Tiểu Úy, lấy mấy sợi tóc là được. Mang hồn phách về, ma kiểu gì đây? Trần Chính trợn tròn hai mắt. Dùng cái này. Trương Kỳ Thành dùng kiếm gỗ đào chỉ vào khối tử ngọc dưới đất. Đến lúc đó chôn nó với Chu Hoàn Vũ là xong. Trần Chính nhìn Trương Quốc Nghĩa, lại nhìn Trương Kỳ Thành, nghi hoặc hỏi: anh bạn nhỏ, cậu không nói giỡn ấy chứ? Chú Trần à, tôi thật sự rất nghiêm túc. Tôi biết chú không tin, nhưng không tin không có nghĩa là không tồn tại. Trương Kỳ Thành nghiêm trang gật đầu, sau đó dùng cho hương vẽ một vòng lớn xung quanh tử ngọc. Tiếp theo chỉ vào Trương Quốc Nghĩa cùng cha con nhà họ Quách. Ba người qua phòng bếp, Chu Trần ở lại. Chờ mọi người rời đi, Trương Nghị Thành đóng cửa phòng bếp, cuối cùng sang một lớp cho hương ngay ở cửa. À, cần tôi ở lại làm gì? Trần Chính kinh ngạc. Chú cầm lấy cái này. Trương Nghị Thành nhắc kiếm gỗ đạo vào tay Trần Chính, nói: Chu Trần, tôi niệm một câu, chú niệm theo là được. Trần Chính thoáng chút do dự. Hay là thôi đi. Ấy, chú Trần, không phải chú không tin sao? Thế nào lại không dám làm? Trương Nghị Thành lộ vẻ kinh ngạc. Tôi không dám. Trần Chính trừng mắt, bộ dáng như một đứa trẻ. Đơn giản vậy mà không qua khỏi kế khích tướng. Theo khái niệm truyền thống, mọi người thường gọi chung kỳ pháp dị thuật là pháp thuật. Nhưng nghiêm khắc mà nói, pháp và thuật là hai loại hoàn toàn khác nhau. Pháp thường nghiêng về chủ quan điều khiển, có yêu cầu khá cao đối với người thi pháp. Vì như Trương Quốc Trung từng thử qua dương hồn pháp ở Ba Sơn, nguyên lý chính là vận chuyển chân khí trong cơ thể đến mạch nhãn của thất mạch, lại dùng vũ khí sắc bén đâm thủng thất mạch, làm dương khí thoát ra ngoài. Như vậy người sẽ thực mau tử vong, còn hồn phách sẽ chứa lượng lớn dương khí, lấy pháp này để trừ tà trấn quỷ. Tuy có chút đập nồi dìm thuyền, lấy độc trị độc, nhưng điều kiện tiên quyết chính là người thi pháp phải hiểu vận chân khí như thế nào. Người thường khẳng định không biết, không hiểu do cách vận chân khí, cho dù đâm thủng thất mạch cũng khó có thể nhanh chóng mất mạng. Cho dù mất mạng cũng không hình thành được dương hồn. Thuật thì lại khác. Trong đạo thuật, khái niệm thuật nghiêng về khách quan dẫn dắt. Vì như chiêu hồn thuật tập trung quá trình thao tác cùng khẩu quyết, không yêu cầu quá cao đối với bản thân người thi pháp, cứ người sống là được, thậm chí cũng không phân nam nữ. Trong khi rất nhiều pháp, vì như dương hồn pháp, yêu cầu nhất thiết phải là nam. Chỉ cần tài liệu đầy đủ, khẩu quyết không sai, cho dù người thường cũng có thể gọi được hồn phách. Trong phạm trù của thuật, chiêu hồn thuật có thể nói là kỹ xảo nhập môn cơ bản nhất. Quy trình đơn giản, khẩu quyết cũng không phức tạp. Theo suy nghĩ của Trương Nghị Thành, chỉ cần Trần Chính có số thông minh như con vẹt, có thể bắt chước mình niệm xong bộ pháp chú khẩu quyết, cơ bản có thể hoàn thành quá trình chiêu hồn. Đến lúc đó tin hay không thì tùy. Sở dĩ bảo đám người Trương Quốc Nghĩa tránh mặt, hoàn toàn vì hiện trường chiêu hồn hiện không thể quá nặng dương khí, e hồn phách không dám tiến vào. Khẩu quyết niệm được một nửa, sắc mặt Trần Chính trở nên tái nhợt, trán dịn một tầng mồ hôi lạnh, hai chân không tự chủ được mà run rẩy. Tác dụng tâm lý, tất cả đều là tác dụng tâm lý mà thôi. Trần Chính cố gắng an ủi chính mình, liệm lại hai ba câu. Trần cảm thấy kiếm gỗ đào trong tay giống như băng tuyết mùa đông, lạnh đến thấu xương, lòng bàn tay tê buốt, một luồng khí lạnh từ bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, cảm cúc bắt đầu run. Tuy xưa nay Trần Chính không tin tà ám, tận lực khống chế bản thân, nhưng cuối cùng đầu lưỡi cũng trở nên cứng đơ, hai hàm răng va vào nhau cồn cộp. Trương Nghị Thành cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Tuy lần đầu mình thử chiêu hồn cũng lạnh toát cả người, nếu không nghiêm trọng thế này, huống chi lúc ấy mình mới 12-13 tuổi. Cho dù Trần Chính không phải đồng tử, nhưng ít ra cũng là đàn ông trưởng thành, bộ dáng cao lớn, thân thể chắc cũng không bệnh tật, sao lại xuất hiện phản ứng mãnh liệt như vậy? Trần Chính run rẩy nên Trương Nghị Thành, kiếm gỗ đào trong tay cũng run lên bần bật như kim đồng hồ trong máy đo địa chấn. Như kim đồng hồ trong máy đo địa chấn. Chu Trần, được kiếm cho tôi, chú cùng vào phòng bếp đi. Trương Nghị Thành nắm cổ tay Trần Chính, muốn lấy lại kiếm gỗ đào, chưa kịp cầm đang nghe cạch một tiếng, thanh kiếm rơi xuống cho hương trên mặt đất. Hai mắt Trần Chính trợn ngược, cổ họng lập tức phát ra từng tràng cười khanh khách. Trương Nghị Thành hoảng hốt, nhanh chóng dùng chân gẩy cho hương, một tay mở cửa phòng bếp hô: mọi người mau ra ngoài, vậy chú ấy lại, mau lên. Trưởng Quốc Nghĩa tỏ vẻ hăng hái, cho rằng hết thảy đều do Trương Nghị Thành cố ý an bài. Sao, có chuyện gì thế? Mau vây lại. Trương Nghị Thành không kịp giải thích, vừa bảo Trương Quốc Nghĩa cùng cha con họ Quách tay cầm tay vây quanh Trần Chính, vừa lôi từ trong túi bách bảo ra một bình thuốc màu đỏ, mở nắp hất chu sa xuống chân Trần Chính. Chu sa vừa chạm, Trần Chính vô đang cúi mặt lập tức ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Nghị Thành. Cùng lúc đó, hành lang cũng loang thoáng truyền đến tiếng cười âm u. Bà có nghe thấy không? Hai mắt nhìn chằm chằm Trương Nghị Thành. Cùng lúc đó, hành lang cũng loang thoáng truyền đến tiếng cười âm u. Bà có nghe thấy không? Âm thanh vừa rồi là cái gì? Quách Ngọc Xuân mặt cắt không còn giọt máu. Nghe cái rắm. Ông cổ Quách tuy trong lòng bất an, nhưng mặt ngoài lại trấn định hơn nhiều so với Quách Ngọc Xuân. Xem cái bộ dáng của mày kìa, trẻ con còn không sợ, mày lớn đầu thế này sợ cái quái gì? Mau đứng lại cho tao. Không có gì, không có gì, hiện tượng bình thường thôi. Trương Nghị Thành vừa nói vừa lôi ra Long Lân, hai tay nâng chùy thủ quát đỉnh đầu, miệng lẩm bẩm: Ngô Tinh chấn thải, quang chiếu huyền minh. Đúng lúc này, hành lang bỗng lại rộ lên một tràng tiếng cười, âm thanh thật sự quá quỷ dị, vang vọng quanh quần, khiến người nghe không biết rốt cuộc phát ra từ đâu, giống như ảo giác bên tai, lúc ẩn lúc hiện, kéo dài không dứt. Lại tới nữa rồi. Quách Ngọc Xuân buông tay Trương Quốc Nghĩa muốn bỏ chạy, lại bị Trương Quốc Nghĩa kéo lại. Anh có thể chạy đi đâu? Ở yên đây cho tôi. Ây da má ơi! Quách Ngọc Xuân bếu máu sắp khóc. Em trai tôi đã như vậy, nhà họ Quách chỉ còn mỗi mình tôi. Anh xin các người thương tình tha cho tôi đi. Nghịch ngô giả tử, cảm hữu trùng dương, đao nhập địa phủ, do ngã chân dương. Đúng lúc này, chợt nghe Trương Nghị Thành hung tợn quát một câu, hai tay nắm chùy cắm phập xuống nền nhà bằng xi măng. Phải nói lần này dùng quá nhiều sức, tia lửa bắn ra tung tóe, chợt mặt chùy thủ bị bật ra xa hơn 1 mét, để lại trên nền nhà một vết lõm sâu chừng 2 phân. Chứng kiến cảnh tượng này, đến Trương Quốc Nghĩa vẫn luôn tâm thần vững vàng cũng bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Nghị Thành, thứ này sao lợi hại vậy? Trương Nghị Thành siết chặt cổ tay, căn răng trợn mắt, miệng thở hổn hển. Không phải quỷ lợi hại, mà là nền nhà quá cứng. Vừa rồi Trương Nghị Thành dùng chiêu tống quỷ nhập địa, năm đó Liều Lao Đầu cũng từng dùng cách này đánh nhân trụ ở Vũ Linh Sơn. Chiêu thức yêu cầu lưỡi dao sắc bén phải căm sâu 3 tấc, tận dụng sát khí nồng đậm đưa oan nghiệt về địa phủ. Nếu khi ấy Liều Lao Đầu ở trên núi, mặt đất xốp mềm, không cần dùng quá nhiều sức cũng cắm được chùy thủ xuống mặt đất, Nhưng giờ phút này, Trương Nghị Thành muốn đâm xuống nền xi măng. Mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Sợ gì cậu bé dám làm, hoàn toàn là vì trước đó nghe Trương Quốc Trung nói từng cắm chủy thủ xuống nền xi măng ở Vũ Hán, hơn nữa còn thành công. Dù sao Trương Quốc Trung cũng là cha Trương Nghị Thành, kẻ làm cha đương nhiên không thể tỏ ra mềm yếu trước mặt con trai, cho nên đã lược bỏ toàn bộ quá trình cam rào xuống nền xi măng cùng hậu quả. Một là làm hỏng chạm thiết, hai là bản thân lâm vào hôn mê. Chết tiệt, sao lại như vậy? Trương Nghị Thành xoa nắn cổ tay, nhanh chóng nhặt lại chủy thủ, kiểm tra một phen, may mắn không bị sứt mẻ gì. Lâu này Trương Nghị Thành không bần bực vì sao Long Lân không cắm xuống nền xi măng, vì lúc trước mình chưa từng thử qua, cùng lắm chỉ nghe cha kể lại mà thôi. Thắc mắc chính là hồn phách của Diệp Tiểu Úy. Theo lý mà nói, người chết vì bệnh tật đều thuộc tử vong bình thường. Bất kể trong thời gian mắc bệnh chịu bao nhiêu đau khổ, chỉ cần là bệnh chết, cho dù được siêu độ hay không, chắc chắn không có gì nguy hại. Vây tay thì tới, xua tay thì đi. Vậy mà lúc này dường như Diệp Tiểu Úy không phải chết vì mắc bệnh. Đúng lúc này, trong phòng không biết từ đâu nổi lên một trận âm phong. Bức ảnh Diệp Tiểu Úy vốn được chặn bởi Tử Ngọc bỗng dưng bị thổi bay, dán lên vách tường. Trong ảnh, tầm mắt Diệp Tiểu Úy vừa lúc nhìn thẳng Quách Ngọc Xuân, còn Quách Ngọc Xuân đang nhắm hai mắt, lâu này cũng không biết nhớ ra cái gì, thình lình mở to hướng về phía tấm ảnh, giảm một cái ngã lăn ra đất. Chuyện gì thế này? Ông cổ Quách vội vàng chạy tới, cô sương lay con trai. Lâu này Trần Trinh Vôn đang bị vây quanh, liền nâng cánh tay xoay tròn lao về phía Trương Quốc Nghĩa. Tình huống xảy ra quá bất ngờ, tuy Trương Quốc Nghĩa phản ứng cực nhanh giơ tay lên chắn, nhưng sức lực rõ ràng nhỏ hơn Trần Chính rất nhiều. Trương Quốc Nghĩa không kịp kêu lên tiếng nào, lập tức té xỉu. Quách Ngọc Xuân đang nằm dưới đất trông thấy một màn này, không nhịn nổi cũng lâm vào hôn mê. Chú ba! Trương Nghị Thành chưa kịp phản ứng, bàn tay Trần Chính đã phong đến trước mặt. Trương Nghị Thành nhắm mắt liều mạng ngồi thụt xuống, chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh sượt qua đỉnh đầu, thầm kêu may mắn đã bị bàn tay này đánh trúng, xem chừng não sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, bởi lực đạo rõ ràng còn mạnh hơn Trương Quốc Nghĩa một bậc. Xem ta đây! Lúc này ông của Quách cũng đã phản ứng lại, dùng đầu gậy móc vào chân Trần Chính. Dầm một tiếng, Trần Chính liền té nhào xuống đất. Đúng là gừng càng già càng cay. Trương Nghị Thành điền đến choáng váng. Trước kia nghe nói đất Thương Châu nổi tiếng thượng võ, quả thật là danh bất hư truyền. Chỉ bằng lực đạo của cây móc này, chứng tỏ ông lão từng luyện qua công phu. Khen thì khen, nhưng trước mắt không phải thời điểm thưởng thức võ thuật. Trương Nghị Thành nhanh chóng dùng chân đè lên lưng Trần Chính, vén tay áo, dùng Long Lân sạch một đường trên cánh tay. Máu tươi chớp mắt liền chảy ra. Cậu bé, cậu hộ! Không chờ ông cổ Quách nói xong, Trương Nghị Thành đã đứng dậy, đâm chủy thủ vào tấm ảnh Diệp Tiểu Úy trên vách tường. Thần dao dính máu đồng tử, căm sâu hơn nửa tấc. Lần này Trần Chính lập tức ngưng dãy rủa, chợt thấy trong phòng quét qua một âm phong, thổi bay màng lớn cho hương cùng chu sa dưới đất, sau đó theo khe cửa rút ra bên ngoài. Muốn chạy hờ? Trương Nghị Thành lôi từ trong túi bách bảo ra một lá bùa, đầu ngón tay chấm máu tươi, vẽ nguyệt ngoạc vài đường, nhanh chóng dán lên cửa, thuận thế run chủy thủ trên vách tường đâm thẳng vào giữa lá bùa, ngay sau đó lại rút ra xoay người cắm vào Tử Ngọc. Toàn bộ động tác liền mạch dứt khoát, giống như đã luyện tập nhiều lần. Chỉ nghe trong phòng nổ bùng một tiếng trầm vang, hết thảy đều trở lại bình thường. Trương Nghị Thành thầm nghĩ mà sợ, cũng may lần này ông cổ Quách ra tay tương trợ, bằng không đúng là lành ít dữ nhiều. Cậu bé, bọn họ làm sao vậy? Cái chuyện vừa rồi là thế nào? Ông cổ Quách đầy đầu mồ hôi lạnh, vươn tay lay Trần Chính, hình như vẫn còn hơi thở. Không có gì. Hai chân Trương Nghị Thành mềm nhũn, ngồi phịch xuống sofa, thuận tay lấy băng gạc trong túi băng lại vết thương. Cậu bé, vừa rồi là quỷ có phải không? Trong lòng Lão Quách cũng tự hiểu, con trai ta có phải bị thứ kia làm hại hay không? Không biết nữa. Trương Nghị Thành lắc đầu. Quách ra ra, nói thật với ông, cha tôi là trưởng môn phái Mao Sơn, mấy cái đuổi quỷ chấn tà tôi cũng từng học qua không ít. Thứ làm hại con trai ông không phải bệnh, trong Mao Sơn thuật gọi là vạn sát kiếp. Thứ kia cũng không dừng lại ở một con quỷ, mà chỉ là một trong số đó. Tuy không biết phái Mao Sơn làm gì, nhưng vừa nghe Trương Nghị Thành nói thứ kia chỉ là một trong số đó, sao mặt ông cổ Quách lập tức trắng bệch. Vậy rốt cuộc có bao nhiêu con quỷ? Chúng đều giống như ban nãy hay sao? Trương Nghị Thành cầm quyển sổ ra trên bàn trà, vẻ mặt nghiêm trọng. Trong này ghi bao nhiêu người, xem chừng sẽ có bấy nhiêu con. Hết chương 12. Kết thúc nội dung của phần đọc ngày hôm nay. Bệnh của con trai Quách lão gia hết sức nghiêm trọng, là vạn sát kiếp. Vạn sát kiếp mà Trương Quốc Trung và Lưu Đao Đầu đang phải đau đầu với nó. Trương Nghị Thành sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nhé. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.